Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 173, sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đình say rượu trong không gian ồn ào của quán bar. Cô chẳng nghe thấy gì, đôi mắt ướt đẫm nhìn mọi người xung quanh. Lê Ảnh vô cùng khó khăn khi cố gắng đỡ cô ấy, nhưng không thể làm được. Cánh tay cô tê cứng, không có chút sức lực nào. Không lạ khi Hứa Cảnh Tây luôn mắng cô yếu đuối không thể tự lo cho mình. Chỉ với việc đỡ người thôi mà cô cũng không làm nổi. Sau khi cố gắng hết sức, cánh tay Lê Ảnh đau nhức đến mềm nhũn. Thể lực của cô thật sự không còn gì. Cô đành bỏ cuộc. Lý Đình sau khi say càng trở nên bướng bỉnh. Cô nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt lờ đờ nhìn Lê Ảnh một lúc lâu, mới nhận ra người đối diện là ai. Ngay lập tức, cô ôm chầm lấy Lê Ảnh và bật khóc. Cuối cùng cậu cũng đến. Lê Ảnh không động đậy, để mặc cô ôm, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của Lý Đình, cô chỉ đành tháo chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, rộng rãi ném cho nhân viên phục vụ. Cầm lấy, có thể đổi được khá nhiều tiền. Lại đây giúp tôi một tay. Cảm ơn. Nhân viên phục vụ vội vàng tiến lại, cuối cùng cũng đưa được người say rượu ra khỏi quán bar. Cửa xe G-Class khá cao, nhân viên phục vụ còn phải vất vả một lúc mới có thể đặt Lý Đình vào ghế phụ. Gió lạnh mùa đông thổi qua, Lý Đình trên ghế phụ dần tỉnh táo lại, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn cảnh đêm lùi dần bên ngoài, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Lê Ảnh một tay giữ vô lăng, tay còn lại tìm khăn giấy, đưa cho cô ấy. Lý Đình nhìn cô một lúc, thân hình nhỏ nhắn và mỏng manh của mỹ nữ học đường yếu đuối. Mỗi lần gặp khó khăn đều là cô xuất hiện, nhưng vẫn không thể nhận ra người thật sự tốt với cô mà lại muốn ghép đôi cô với người đàn ông 185. Đúng vậy, sau khi gặp Hứa Cảnh Tây, cô sẽ không bao giờ để mắt đến ai khác nữa. Dù là ai đến cũng vô ích. Một lúc sau, Lý Đình dường như đã khóc đủ. Nhắm mắt lại, cố giấu đi sự yếu đuối của mình, bình tĩnh mở lời. Xin lỗi cậu, suýt nữa thì tớ kéo cậu vào cùng chịu khổ. Không biết từ đâu mà người say lại có cảm giác buồn bã như thế. Lê Ảnh vốn dĩ lái xe không giỏi, nên chỉ tập trung vào việc lái xe. Lý Đình bắt đầu kể chuyện. Tớ đã nhìn thấy đứa trẻ ấy. Đôi mắt nó giống hệt Mạnh Tu Viễn. Không cần phải làm xét nghiệm ADN. Con của anh ta đã một tuổi rồi. Một tuổi rồi, bọn mình đã mua nhà để làm tổ ấm. Váy cưới cũng đã được chuẩn bị. Vậy mà anh ta lại có con rồi. Đến bây giờ tớ mới biết. Từng lời nói ra đều rất bình tĩnh, không còn chút nước mắt nào. Lê Ảnh im lặng. Tại sao có thể giấu lâu như vậy mới phát hiện ra? Tại sao không ai nhận ra có điều gì đó bất thường? Làm sao cậu biết? Lê Ảnh hỏi. Lý Đình nhẹ nhàng nói tiếp. Kể rất nhiều. Lê Ảnh chỉ im lặng lắng nghe. Là mẹ của đứa trẻ tìm đến tớ. Biết bọn mình đang chuẩn bị kết hôn, cô ta mới đưa đứa bé đến gặp tớ. Đứa trẻ sinh ra khi nào? Chắc là vào thời điểm này năm ngoái. Tớ không nên quên rằng anh ta không về quê, mà vẫn ở lại Tứ Cửu Thành. Có lẽ đứa trẻ đã ra đời rồi. Anh ta lén lút sắp xếp mọi thứ cho người phụ nữ đó. Vẫn lén lút dẫn cô ta đến Thượng Hải chơi. Căn nhà mua cho người phụ nữ đó là tiền từ dự án của bọn mình. Là một cô gái nhỏ, chỉ nhỏ hơn tớ 3 tuổi. Rất ngây thơ, không biết làm gì. Khi đến gặp tớ, cô ta ôm con và khóc trước mặt tớ. Làm như tớ là kẻ giết người cầm dao đe dọa họ. Nghe xong, Lê Ảnh nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của Lý Đình. Vậy, Mạnh Tu Viễn chia cho cậu bao nhiêu cổ phần của công ty? Lý Đình đáp, không có, mấy tháng rồi mà tiền lương còn chưa trả. Lê Ảnh đánh nhẹ vào vô lăng. Đang suy nghĩ, nhớ lại, Lý Đình từng nói rằng anh ta sẽ chia cổ phần làm phần thưởng. Vậy mà bây giờ lại không có gì. Lý Đình bổ sung, Yên tâm đi, tớ sẽ đòi được năm. Ngay trong đêm, Lê Ảnh đưa Lý Đình về ngôi nhà mà họ gọi là tổ ấm để thu dọn hành lý. Trong lúc đó, Lý Đình nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Mạnh Tu Viễn. Và cô ấy đã lạnh lùng ném điện thoại vào bồn nước để ngâm. Cô nói là điện thoại đôi, nhìn ngứa mắt rồi. Lê Ảnh đưa cho cô khăn, lau mắt đi, để bớt sưng. Lý Đình lắc đầu, không nhận. Hai người vẫn đang thảo luận về năm cổ phần thì cửa chính bị mở ra bởi Mạnh Tu Viễn. Người có dấu vân tay đi cùng Mạnh Tu Viễn là Kha Thừa Ấn. Có lẽ hai người vừa đi đâu đó sau khi gặp gỡ đối tác. Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Bốn người, chỉ có Lý Đình ngồi trên ghế sofa. Mạnh Tu Viễn nhìn vào hành lý đã được sắp xếp. Anh ta cẩn thận tiến lại gần Lý Đình. Cô ấy né tránh, nhưng anh ta vẫn cố gắng tiến sát hơn. Giọng nói thấp và khiêm tốn dỗ dành. Đình Đình, xin lỗi em đánh anh mắng anh cũng được. Nhưng đừng im lặng như thế. Lý Đình quay đầu đi, im lặng uống thuốc giải rượu. Mạnh Tu Viễn quỳ bên cạnh, kiên nhẫn dỗ dành. Khi đó anh đã say. Chỉ là một đêm, có một thì sẽ có hai. Lý Đình vừa uống nước vừa nói. Sau đó phát triển thành mối quan hệ ngầm. Có con thì phải chịu trách nhiệm. Có phải vậy không? Đây là kiểu kịch bản hấp dẫn sao? Anh ta vẫn chỉ nói được một câu. Anh không yêu cô ấy, chỉ là không may có quan hệ với cô ta. Lê Ảnh đứng dựa vào cửa sổ, im lặng nghe. Kha Thừa Ấn đứng bên cạnh giữ khoảng cách, giữ lễ, bất ngờ lên tiếng với Lê Ảnh. Tôi cũng xin lỗi em. Thực ra tôi đã biết từ lâu, nhưng không biết phải mở lời thế nào. Lê Ảnh quay lại nhìn anh ta. Mấy tháng không gặp, nhìn thấy người đàn ông trước mặt đã thay đổi hoàn toàn. Từ một sinh viên cao học trở thành ông chủ công ty thương mại. Vì sự nghiệp, trên thương trường, cuối cùng tất cả đều trở thành những người có thể hy sinh tất cả. Lê Ảnh thu lại ánh nhìn, cúi đầu nghịch điện thoại. Anh vẫn nên nói chuyện với Đình Đình thì hơn. Lý Đình lạnh lùng cười, trả lời Kha Thừa Ấn. Không cần đâu, không sao, Mạnh Tu Viễn là bạn của anh, cũng là đối tác của anh. Lý Đình đột nhiên nói thêm, dù là ai đi nữa, cũng không đủ thẳng thắn. Nếu các anh không giấu giếm, có lẽ chỉ cần một chút thôi, em đã không phải đi con đường này. Vừa nói, Lý Đình vừa bật cười. Bốn người lại một lần nữa chìm trong im lặng. Sau khi đặt phòng khách sạn, Lê Ảnh quay đầu lại. Khi đi ngang qua Kha Thừa Ấn, ánh mắt cô dừng lại trong một giây. Không nói gì, Đình Đình, đi thôi. Lý Đình đã thu dọn hành lý đứng dậy, nhưng lại bị Mạnh Tu Viễn ôm chặt. Anh hứa sẽ cưới em, đừng đi được không? Em có thể nghe anh giải thích rõ ràng được không? Lý Đình quay mặt đi, cười nhạt, con đã sinh ra rồi. Anh còn muốn giải thích gì nữa? Anh định nói rằng đứa trẻ không phải là con của anh sao? Chúc mừng anh Mạnh, học hành, sự nghiệp, gia đình, con cái, tất cả đều đã có. Còn trẻ như vậy, sau này còn có thêm nhiều nữa. Mạnh Tu Viễn mắt đỏ ngầu đứng chắn trước cửa. Trong cơn giận dữ, gân trên trán nổi lên. Nếu em dám bước qua cửa này, sau này có cầu xin anh chia năm cổ phần, anh cũng sẽ không cho em. Hãy mềm lòng một chút, chúng ta sẽ thương lượng. Kha Thừa Ấn tiến lại gần, kéo anh ta đi, đừng làm loạn nữa, được không? Mạnh Tu Viễn kéo cà vạt, khuôn mặt lạnh lùng bước vào nhà. Tốt thôi, đi thì đi. Cuối cùng, cửa chính được giải phóng. Hai cô gái dễ dàng lấy túi của mình và vào thang máy. Vị Mạnh tổng mặc bộ vest được là ủi phẳng phiu, quay lưng lại nhìn thang máy đang dần khép cửa. Đừng hối hận, tôi đã cho cô cơ hội để ở lại. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ nhìn cô thêm một lần nào nữa. Cách chương.